chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Tử Điệp ngủ sâu, tại nơi ngã tư phồn hoa Thiệu Dương lại náo nhiệt phi phàm. Thiệu Dương quốc trải qua mấy đại hoàng đế dốc sức xây dựng đến thời điểm Phong Lạc Hiên kế vị. Vô luận là kinh tế hay là văn hóa đều đã đạt tới đỉnh cao nhất. Người ở đây có cuộc sống giàu có cho nên cuộc sống về đêm cũng thực muôn màu muôn vẻ. Nhắc tới địa phương náo nhiệt phồn hoa không thể không nói địa phương nổi danh nhất hiện nay Nguyệt Lâu. Nguyệt Lâu là một tửu lâu, giải trí, đồng thời cũng là một nơi thu thập tình báo. Người tới nơi này không phú thì quý. Ngay tại một gian nhỏ trong Nguyệt Lâu có ba vị nam tử phong độ hơn người. Không ai biết cụ thể bọn họ đang làm cái gì. Ba vị này không phải ai khác mà chính là những nhân vật đứng đầu Thiệu Dương quốc. Thiệu Dương quốc quốc quân Phong Lạc Hiên, quốc sư Phong Lạc Hàn, tướng quân Lam Vân Lỗi. Các ngươi nói Lan Lăng quốc vì sao muốn cùng với chúng ta kết thân. Quốc gia bọn họ còn không có suy sụp đến mức cần nhờ một cái cầu thân. Lan Lăng Ngạo Thiên không giống như là kẻ không biết làm việc. Có phải có cái gì huyền cơ trong có hay không? Người nói chuyện ngồi ở giữa hai người còn lại. Hồn nhiên thiên thành khí thế vương giả. Giơ tay nhấc chân đều mang theo khí phách. Người này đó là Thiệu Dương quốc trụ cột Phong Lạc Hiên. Hắn đem ánh mắt nghi vấn hướng hai vị đại thần kiêm bạn tốt bên người. Hoàng huynh, ngươi có phải suy nghĩ nhiều rồi hay không? Lấy tình thế Lan Lăng quốc hiện tại căn bản không có khả năng cùng chúng ta đối nghịch. Tựa như ngươi nói vậy Lan Lăng Ngạo Thiên không phải ngốc tử. Hắn sẽ không lấy sinh tồn quốc gia đi nói giỡn. Sở dĩ cùng với chúng ta cầu thân không ngoài ba loại nguyên nhân. Một, chính là đơn thuần cùng với chúng ta cầu thân. Hai, mượn dùng lực lượng của chúng ta để khiên trụ các quốc gia khác đối với bọn họ như hổ rình mồi. Ba, vị trưởng công chúa này khuynh quốc khuynh thành, muốn mê hoặc hoàng huynh từ nay về sau quân vương không còn lo việc triều chính. Thiệu Dương quốc như vậy xuống dốc, tình huống thứ ba này có thể xem nhẹ, ta nghĩ không ra nếu chúng ta xuống dốc đối với bọn họ có chỗ nào tốt người nói chuyện là Phong Lạc Hàn. Hắn ta tựa vào nệm ghế, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, hắn chính là Thiệu Dương quốc quân sư thiên tài. Thông minh làm cho người ta cảm thấy chính mình nhỏ bé. Nhưng là không ai biết chính là vị quân sư thiên tài này lại mang một thân bệnh tật. Hắn không có khí phách như Phong Lạc Hiên, chỉ là một thân thản nhiên, vô bà ánh mắt sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Có đôi khi ngay cả Phong Lạc Hiên đều cảm thấy vị hoàng đệ này của hắn không bị bẩn nhiễm dù một hạt bụi nhỏ. Không giống phàm nhân mà như là một vị tiên tử nào đó lầm nhập phàm trần. Ta đồng ý với ý tưởng của Lạc Hàn, Lan Lăng lão quốc chủ vừa giá hạc Tây Quy. Về trời, ta xem bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không ngoạn ra cái trò gì đâu. Lan Lăng Ngạo Thiên kế vị hiện tại là thời điểm hắn tạo uy tín. Tạm thời không có động tác gì lớn, bất quá tốt nhất là không có. Nếu có ta sẽ là người thứ nhất không bỏ qua hắn người này đó là Lam Tử Điệp ca ca Lam Vân Lỗi. Bề ngoài làm cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận như ngọc. Nhỏ nhã, ai cũng không thể tưởng được hắn chính là kẻ trên chiến trường làm quân địch văn phong phá đảm niên kỳ thiếu tướng quân. Hắn dẫn dắt Lam gia quân ở trên chiến trường chưa từng đánh bại trận nào. Hắn là Thiệu Dương quốc kiêu ngạo, tượng trưng bất bại. Mà ở trong mắt đích nhân hắn chính là tượng trưng ác ma. Phong Lạc Hiên đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài phố xá náo nhiệt, hắn thực tự hào bởi vì là tự tay hắn vì dân chúng sáng tạo một mảnh cảnh an bình tường hòa. Hắn thực thích loại cảm giác này, cảm giác có quyền lực trong tay, quyền lực có thể cho hắn làm chuyện gì hắn muốn. Ba người thật lâu đều không nói gì hưởng thụ bầu không khí im lặng khó có được này. Lạc Hàn, ngươi xem Hoàng huynh thống trị Giang Sơn nay phồn vinh hưng thịnh. Chẳng mệt mỏi, ngươi có thể hay không thay Hoàng huynh trông coi Giang Sơn này. Chẳng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian Lạc Hiên bỗng nhiên nói. Hoàng huynh, ngươi đừng ép buộc ta như vậy. Thân thể ta ngươi cũng không phải không biết. Chiếu cố chính mình còn không kịp làm sao có thời giờ để ý đến quốc gia đại sự. huống chi ta đối Giang Sơn không có hứng thú, cũng là ngươi chịu vất vả đi. Lạc Hàn thản nhiên nói. Ngươi sẽ không giúp Hoàng huynh chia sẻ một chút sao? Ta ở sau lưng ngươi trợ giúp ngươi là được rồi. Hoàng huynh chỉ có ngươi mới có thể đem Thiệu Dương quốc trở nên càng cường đại hơn. Tốt lắm, không nói chuyện này nếu không nếu Lan Lăng quốc hướng chúng ta cầu thân. Trẫm liền đem Lan Lăng công chúa gả cho ngươi. Ha ha, Hoàng huynh, chuyện tốt này vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Ta là sống một ngày hay một ngày. Đừng chậm trễ tiền đồ tốt đẹp của công chúa người ta. Trẫm nhất định sẽ tìm thái y tốt nhất thiên hạ đến chữa khỏi cho ngươi. Tạ Hoàng huynh, Lam Vân Lỗi nhìn huynh đệ hai người bọn họ kẻ sướng người họ cảm thấy đặc vui mừng. Ở Hoàng quyền có được chân chính cảm tình huynh đệ rất khó. Mà bọn họ lại làm được. Lạc Hàn nhìn Lam Vân Lỗi tươi cười. Biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ có ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười. Hắn sẽ không thiên chân nghĩ đến Hoàng huynh sẽ đem Giang Sơn tặng cho hắn. Sở dĩ làm như vậy chỉ là đang thử hắn. Thử hắn có mơ ước ngôi vị hoàng đế của hắn hay không? Hắn biết Lạc Hiên đối với quyền lực có bao nhiêu mê luyến. Đồng thời nhưng cũng thuyết minh một sự kiện. Hắn còn vì hai năm trước phụ hoàng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn mà canh cánh trong lòng. Tuy rằng hắn cự tuyệt nhưng là trong lòng Lạc Hiên vẫn còn để ý, không ai biết tâm hắn. Hắn đối quyền lực, địa vị hoàn toàn không có hứng thú. Thầm nghĩ tìm một cái địa phương yên bình thản nhiên làm chính mình là tốt rồi. Giấc mộng này không biết bao lâu mới có thể thực hiện. Trong lòng biết Lạc Hiên sẽ không để hắn rời đi. Hắn biết cách làm người của Lạc Hiên. Đối với người có uy hiếp đến địa vị của mình thì giữ ở bên người là an toàn nhất. Lạc Hàn cười khổ, chính mình đến tột cùng còn muốn tịch mịch bao lâu mới có thể không còn cô độc. Chân trời dần dần lộ ra một tia tinh quang, một ngày mới đang chờ bọn họ đã đến, mặt sau của cái im lặng an hòa này sẽ là như thế nào phong ba mãnh liệt. Cách chương.